có hắn giúp chúng ta tuyên truyền đôi câu mà có thể tiết kiệm được nửa của chúng ta ít nhất nửa năm đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.